Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đi lực làm kiếp này chữ làm mắt đầy bàn thua. Trước mắt này ký làm sao có thể đổi? Có cái gì ngụ ý? Phong Thọ Thành hỏi lại, Hạo Vũ tập đoàn hiện tại đã cành lá rậm rạp, cây lớn rễ sâu, mà lại thời thời khắc khắc đứng ở chiều đầu. Mong muốn sụp đổ mất hoàn toàn chính xác không có dễ dàng như vậy. Có thể này tập đoàn đến lớn như vậy, cũng không phải ngươi, nếu như ngươi có kiếp số. Hạo Vũ vẫn là Hạo Vũ, chỉ là của người khác Hạo Vũ, không phải ngươi Phong gia Hạo Vũ mà thôi. Từ xưa đến nay, thiên hạ thủy chung là thiên hạ, triều đình vẫn là triều đình, thế nhưng là họ ai thì khó mà nói được. Lão đầu nói, xem ra ta này phiền phức không nhỏ. Phong Thọ Thành trên mặt xuất hiện cười lạnh. Tổng có một ít dấu vết để lại, có khả năng sớm biết trước đi. Là thiên tai, vẫn là nhân họa? Thiên tai nhân họa không biết. Nhưng hai câu này trong thơ có cái chữ mấu chốt. Muốn đi theo này chữ mấu chốt đi tìm. Có lẽ có khả năng phá cục. Nếu là có thể phá cục, người có thể xuôi gió xuôi nước. Lại hưởng 10 năm đại vận. Lão đầu lần nữa nói, cái kia 10 năm về sau lại đem như thế nào? Phong Thọ Thành nói, có hay không nhất lao vĩnh giật biện pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi nghĩ hay thật, thế giới đều có thành tựu ở xấu khoảng trống, thần tiên cũng có thiên nhân năm suy, vương triều 300 năm canh một thay, huống hồ là ngươi. Thiên đạo liền là kiếp số tầng tầng, đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, bất quá 10 năm về sau, cũng không có việc của ngươi, liền xem con của ngươi có thể hay không kế thừa, có thể phát dương quang đại. Lão đầu cười lạnh, ngươi ba con trai tướng mệnh cũng cực kỳ lợi hại, ngươi đại nhi tử Phong Vũ Hiên ứng con ác thú hình ảnh. Nhị nhi tử Phong Khiêm Tàng chính là Tỳ Hưu hình ảnh. Tam nhi tử Phong Hằng Ích thì là Nhai Tý hình ảnh. Đều vì thượng cổ hung thú, thần thông quảng đại, tụ tài đoạt bảo, gia tăng gia tộc của ngươi của cải cùng số mệnh. Nhưng đám hung thú này đoạt của ở giữa, khó tránh khỏi liền có gió tanh mưa máu, dẫn xuất đủ loại oan nghiệt cùng báo ứng. Liền nhìn ngươi chấn không chấn được. Ta biết rồi, Phong Thọ Thành nói, vậy ngươi giải thích này ký lên câu thơ đi. Lão đầu suy nghĩ thật lâu mới mở miệng, cái gọi là thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Trong đó có hai cái mấu chốt nhất chữ. Câu đầu tiên là lực. Có cái này, lực, ngươi mới có thể thừa thế xông lên. Không có lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ đông. Nghe thấy cái này, Phong Thọ Thành gật gật đầu. Đến mức câu thứ hai, vận chuyển anh hùng không tự do, mấu chốt nhất là cái đi chữ. Vì cái gì anh hùng hội không tự do? Đó là hắn thừa thế xông lên cái kia lực bị đi rơi mất. Lão đầu hỏi, đi chữ cùng lực chữ tổ hợp lại là cái gì chữ? Kiếp. Phong Thọ Thành đột nhiên nói, kiếp số kiếp. Không sai, đi lực làm kiếp, chỉ cần xóa đi cái này kiếp, đại vận vẫn là ngươi. Lão đầu nói, nhớ kỹ, hai câu này thơ điểm mấu chốt liền là ứng một kiếp chữ. Nắm kiếp tiêu tan, vạn sự đại cát, xóa đi cái này kiếp. Phong Thọ Thành tự hỏi, cái này kiếp đáp ứng ở nơi nào? Là người, vẫn là sự tình, hoặc là cái gì khác? Có hay không tiến một bước nói rõ lý do? Thiên cơ như thế, rất khó nhòm ngó, cho dù là thánh nhân cũng không thể thông hiểu toàn bộ. Lần này xem bói đến nơi này đã là cực hạn, nếu như còn có thể tiến một bước nhòm ngó, vậy liền xem trí tuệ của mình, nếu như trí tuệ chưa đủ, liền là tai kiếp khó thoát. Lão đầu nói, chuyện này ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Dù sao nhà của ta cùng nhà ngươi hiện tại là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phong Thọ Thành suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ta nghe nói tiết lộ thiên cơ quá nhiều sẽ gặp báo ứng. Ta nhìn ngươi làm sao còn rất tốt, con cháu cả sảnh đường, một chút sự tình đều không có. Ta ở nước ngoài sinh con cái, mà lại bọn hắn hiện tại cũng ở nước ngoài. Lão đầu trên mặt xuất hiện quỷ dị vẻ mặt, nước ngoài không nói nhân quả báo ứng. Phong Thọ Thành nhíu mày, còn có loại thuyết pháp này. Lão đầu nói, một phương thiên địa một phương nói, một phương khí hậu một phương thần. Trong nhà, Tô Kiếp loay hoay lão tỷ Tô Mộc Thần cho hắn cục gạch máy tính bảng. Khởi động đối chiến mô khối, liền máy tính khởi động máy trên tấm hình. Xuất hiện hai người, một cái là chính hắn, còn có một cái là hiện nay cả nước quán quân, đẳng cấp điểm đệ nhất cách đấu tuyển thủ Liễu Long. Bắt đầu đối chiến, Tô Kiếp điểm trên tấm hình bắt đầu, lập tức hai người kia liền trên lôi đài tiến hành tranh tài. Tô Kiếp đối Liễu Long triển khai công kích, dùng lại có thể là quốc quắc đầu, liên tục đánh giết, mà Liễu Long thì là liên tục trốn tránh, dùng thối pháp tới ngăn cản Tô Kiếp thế công. Hai người dây dưa ước chừng 30 giây, đột nhiên Liễu Long triển khai hung ác thế công, thi triển ra chiêu bài Liễu Thức nhanh đá, hai chân đan sen, thối pháp không cao, tốc cực nhanh, như tuấn mã sáng lên vó, chuyên môn công kích người đầu gối trở xuống vị trí, mà nửa người trên làm được đủ loại động tác tới dụ hoặc. Tô Kiếp trúng chiêu ngã xuống đất, đây đối với chiến mô khối cũng không có nắm ta toàn bộ thực lực bày ra. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, ta xem cũng không có 80% độ chính xác, nhiều nhất 60%. Hắn nắm chính mình hàng loạt video truyền thâu tiến nhập máy tính bảng. Bên trong, đồng thời này máy tính bảng hàng loạt theo trên mạng download Liễu Long video. Thông qua này chút số liệu thành lập nhân vật mô khối. Sau đó tiến hành đối chiến. Thượng truyền video càng nhiều, số liệu càng phong phú, trình độ chân thật liền càng cao. Này chút trời Tô Kiếp cũng đang một mực nghiên cứu cái này máy tính bảng bên trong trí năng mô khối. Phát hiện kỳ thật tác dụng có hạn, liền là nhường ngươi biết một chút đối thủ phong cách, còn có huấn luyện bên trên một chút tư thế. Tỉ như ngươi thượng truyền một cái ngươi huấn luyện video, bên trong trí tuệ nhân tạo hội phân tích cái tư thế này đến cùng chính xác không chính xác, sai lầm ở nơi đó. Sau đó xuất hiện cùng ngươi giống nhau như đúc người làm đồng dạng tư thế. Có thể Tô Kiếp đủ loại động tác là tuyệt đối chính xác. Đương nhiên, cái này máy tính bảng cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là thành lập chính mình mô khối cùng đủ loại cách đấu ra đối chiến. Có thể hiểu rõ này chút cách đấu ra phong cách. Tỉ như Tô Kiếp mới vừa rồi cùng Liễu Long đối chiến, thua cho hắn Liễu Thức nhanh đá. Nếu như là tự thân lên trận, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Liễu Long. Mặc dù Tô Kiếp chiến thắng Chu Xuân, hiện tại hoành luyện công phu đại thành, mà dù sao hỏa hầu còn cạn, rời cái này cái trong nước đệ nhất nhân còn có chênh lệch rất lớn. Này khác giống cách muốn thời gian mới có thể đền bù. Cho dù là hắn có tạo thần giả, UD huấn luyện, UD từng tốn hao thời gian 3 năm, nắm một cái chàng trai bồi dưỡng thành thế giới tổng hợp cách đấu quán quân. Tên tiểu tử kia ngay tại lúc này cách đấu thiên vương, Ryan. Mà Tô Kiếp chỉ lấy được UD một tháng huấn luyện. Lão tỷ này cái trí tuệ nhân tạo huấn luyện cũng không gì hơn cái này. Có thể là phần cứng vấn đề, cũng có thể là kỹ thuật còn không có tiến hành đột phá. Tô Kiếp buông xuống cái này máy tính bảng, biết thứ này đối với mình tác dụng đã không phải là rất lớn. Cũng không biết tay phần trại huấn luyện trí tuệ nhân tạo mạnh bao nhiêu. Ngược lại trên tay cái này trí năng mô khối so UD kém xa. Đương nhiên, thân là tạo thần giả UD liền cái này thấp kém trí năng mô khối cũng không bằng. Cũng uổng phí, tạo thần giả, xưng hô thế này. Ngay tại Tô Kiếp suy nghĩ nếu như gặp phải Liễu Long, nên dùng cái gì kỹ thuật cùng hắn thời điểm chiến đấu. Lão ba Tô Sư trước khi trở về, hôm qua ngươi chủ nhiệm lớp Trần Quyên điện thoại tới, nói ngươi xin phép nghỉ một tháng trở về. Tháng kiểm tra lại là thứ nhất, tiểu tử ngươi không tệ a. Lần trước đi võ giáo vừa đi liền là 2 tháng, lần này đi ra ngoài 1 tháng ngay cả chào hỏi đều không đánh. Đến cùng đi làm cái gì rồi? Tô Sư trước khi đặt mông ngồi ở trên ghế salon, chuẩn bị hút thuốc, suy nghĩ một chút lại trả về. Ta đi theo một cái gọi ma đại sư học tâm lý học. Trong nhà hắn ở 1 tháng, còn có công viên bên cạnh cái kia hỗn nguyên thái cực quán Trần đại sư cùng một chỗ. Tô Kiếp nói, lão ba, ngươi làm sao nghiện thuốc luôn giới không xong? Ngươi không phải đáp ứng ta mẹ cai thuốc rồi hả? Này không không có quất rồi hả? Tiểu tử thúi, ngươi dám huấn cha ngươi. Tô Sư trước khi thanh âm gia tăng một chút, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đây, đây Nam Phong, người này có thể khó lường. Người bình thường liền thấy đều không gặp được hắn. Người thế mà còn trong nhà hắn ở 1 tháng. Lão ba nhận biết ma đại sư. Tô Kiếp hơi kinh ngạc. Lần trước lão bản của chúng ta địa sản bắt đầu làm việc. Ngàn xin mời vạn xin mời. Tốt xấu hắn lộ một mặt. Trên nền móng nhìn một vòng. Ta ở bên kia phụ trách bảo an. Tô Sư trước khi nói. Cái kia phô trương to đến dọa người. Bất quá người này có thực học. Tại rất nhiều đại lão bản trong hội bị tôn thờ. Rất nhiều đại lão đối với hắn là nói gì nghe nấy. Có chút đại minh tinh nghĩ nịnh bợ cả ba kết không lên. Đúng rồi, lão ba, người biết Trương Hồng Thanh sao? Tô Kiếp hỏi ra một cái tên. Trương Hồng Thanh, làm sao ngươi biết hắn? Nghe thấy cái tên này, Tô Sư trước khi lông mày cau chặt, Trương Mạn Mạn những ngày này mấy lần mời Tô Kiếp gia nhập nàng lập nghiệp công ty. Có thể Tô Kiếp cũng không có đáp ứng, mà là lại suy nghĩ một chút. Trương Hồng Thanh là Trương Mạn Mạn lão ba, vô luận là ma đại sư, vẫn là lần trước tẩy tâm sơn trang dầu thúc. Đối với Trương Mạn Mạn tôn trọng, rõ ràng đều là bởi vì cha hắn. Bởi vậy thấy rõ, cha nàng là cái nhân vật lợi hại. Dĩ nhiên cái này cũng chưa tính. Ma đại sư nói cảnh giới của người nọ đến, người thực vật cảnh giới. Giống như UD đáng sợ. Cái này nhường Tô Kiếp có chút nhớ nhung nhận biết. Lão ba ngươi biết, Tô Kiếp cảm thấy lão ba đi qua khẳng định không đơn giản. Nghe nói qua, chưa từng gặp mặt, nghe nói là nước ngoài bang hội đại lão. Trước kia ta xuất ngoại làm công tại phố người Hoa trong nhà hàng rửa chén đĩa thời điểm nghe nói. Qua, Tô Sư trước khi khoát khoát tay, người xã giao ta mặc kệ, nhưng muốn nhận rõ ràng thị phi. Miễn cho chọc có chuyện rồi. Lão ba, công phu của ngươi như thế nào? Có muốn hay không chúng ta tỉ thí một chút? Đột nhiên, Tô Kiếp sinh ra một cái tâm tư, cười nói, danh con, Tô Sư trước khi tức miệng mắng to, cánh cứng cáp rồi đúng hay không? Học được thời gian vài ngày cảm thấy bành trướng, dám cùng lão tử ngươi động thủ, không cho ngươi 2 lần. Ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Vừa mắng, Tô Sư trước khi lấy ra mang theo người bảo an điện cao thế côn. Đừng, lão ba, ngươi làm sao còn cần này loại gậy điện vũ khí? Tô Kiếp vội vàng nói. Ngươi cho rằng cùng người đánh nhau, người khác liền sẽ thủ quy củ. Tô Sư trước khi nhấn gậy điện, phía trên phát ra tới lốp bốp tia lửa, cực kỳ dọa người. Tô Kiếp mặc dù tại manh thúc bên kia bị điện giật đến chết đi sống lại. Có thể đó là rất nhỏ dòng điện. Mặc dù đau đớn, nhưng tôn chỉ là kích thích tế bào khôi phục sức sống. Mà lại là chữa bệnh trí năng mô khối chuyên môn khống chế dòng điện lớn nhỏ. Làm đến nhất tinh chuẩn cùng khoa học. Mà bảo an điện cao thế côn thuần túy là dùng tới chế phục lưu manh. Tô Kiếp trong lòng kỳ thật cũng không sợ, nhưng vẫn là đứng lên. Lão ba ngươi bề bộn, ta đi ra ngoài một chuyến.